là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Canh thứ tư, khoảng cách trong rừng phòng nhỏ không tính quá xa một chỗ hồ nước. Nguyên bản gió êm sóng lặng, một vầng minh nguyệt trong sáng, treo ở thương thúy bầu trời đêm ở trong, cũng không một hồi, mặt hồ nhấc lên từng đợt gợn sóng, ngược lại gợn sóng biến lớn, gợn sóng lăn lộn, nhấc lên sóng lớn, từ trong hồ hướng bên bờ đập qua đi, ngay sau đó, trong hồ nước bọt nước lăn lộn càng lớn, đơn giản giống như là đun sôi nước sôi, từng đợt dâng lên tương đương tới, từ trong hồ nước, leo ra một đầu cao mấy mét lớn, mọc ra cường tráng chân sau quái ngư, cùng mười mấy mét dài to lớn cá sấu. Sau khi lên bờ, hồ quái cùng viễn cổ cá sấu, bò hướng trong rừng phòng nhỏ. Chỉ chốc lát sau, trong hồ nước còn chui ra một con to lớn bát chảo bạch tuộc. Đồng dạng hướng phía trong rừng phòng nhỏ bò qua. Trong rừng cây, một con to lớn nhện chui ra. Ngay sau đó, còn có sát thủ người máy, lật ra thổ nhưỡng, xông về trong rừng phòng nhỏ, một đôi mặc đáng yêu váy Gothic loli con song bào thai. Giống như là trống rỗng xuất hiện, đứng ở dưới một thân cây mặt, một đám mặc màu trắng vũ y, mang theo màu đen nón tam giác con người bịt mặt, cũng đi theo xuất hiện, còn có mang theo mặt nạ màu trắng sát thủ. Toàn thân đều là rơm rạ người bù nhìn, thân cao 7-8 mét, toàn thân mọc đầy lông tóc cự nhân, toàn thân huyết y nữ tử, hình thể to lớn mãng xà, rất nhiều đáng sợ, không thể nói danh tự quái vật, xuất hiện ở trong rừng phòng nhỏ chung quanh trong rừng. Bọn hắn tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa, nhao nhao tụ tập tới, trong rừng phòng nhỏ tựa như là một cái đèn lồng. Hấp dẫn lấy bọn hắn, trong rừng phòng nhỏ, Lý Dạ Huyền khẽ chau mày, hắn tựa hồ nghe gặp cái gì, trong đêm tối, sắp đến các loại nguy hiểm, tới đi, lần này đổi ta đánh lại, đến nhiều ít, ta cho ngươi giết bao nhiêu, bất quá chỉ là ta một người chơi, không khỏi thật không có ý tứ, ta cũng cho các ngươi tìm một chút niềm vui thú tốt. Lý Dạ Huyền khóe miệng vểnh lên lên, sau đó nói với Diana, người đem Martin kéo ra ngoài, ta đến xử lý chuyện nơi đây. Ra ngoài sao? Diana nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, trong rừng phòng nhỏ bên ngoài, tự nhiên là một mảnh đen kịt rừng cây, âm trầm mà đáng sợ. Không có việc gì, đợt tiếp theo quái vật, nhất thời bán hội còn không qua được. Ta lập tức liền chuẩn bị cho tốt bên này. Lý Dạ Huyền hướng về phía Diana nhẹ gật đầu nói. Mặt khác các ngươi không phải mở xe tới sao? Các ngươi trước trốn đến trong xe đi tốt. Diana, ân, một tiếng. Sau đó kéo lấy toàn thân tứ chi vặn vẹo qua đi. Ngay tại kêu thê lương thảm thiết Martin ra trong rừng phòng nhỏ. Lý Dạ Huyền đến phòng bếp. Đem bình ga toàn bộ mở ra, vặn đến lớn nhất, sau đó dụng lực đem bình ga kết nối bếp lò cái ống đem mở. Dẫn đến hóa lỏng khí lập tức, phốc phốc, xông ra. Cấp tốc tràn đầy phòng bếp, đồng thời khuếch tán ra. Lý Dạ Huyền nghe được một tia hóa lỏng khí hương vị. Lập tức nín thở, cấp tốc rời đi nhà gỗ nhỏ, trốn đến phụ cận rừng cây trong bụi cỏ. Bởi vì Lý Dạ Huyền đệ tam giai cấp sinh mạng thể, lại thêm tận lực vừa học tập một chút bình phong tóm lại pháp, hắn trốn ở trong rừng phòng nhỏ phụ cận trong bụi cỏ, thật đúng là không quái vật có thể phát hiện hắn. Lý Dạ Huyền lại đem chiến thuật đai lưng rút xuống tới, phía trên treo đầy lựu đạn. Lý Dạ Huyền tại trên quần áo giật một sợi dây xuống tới, nắm tay lựu đạn móc kéo, toàn bộ nối liền lại cùng nhau, chờ sau đó thuận tiện cùng một chỗ rút ra. Đồng thời, Lý Dạ Huyền còn đem trong ngực một lớn chồng phá tà phù đem ra. Từng cái dán tại lựu đạn phía trên. Nhiều như vậy quái vật. Khẳng định có loại kia quỷ hồn. U linh loại hình. Vật lý công kích hiệu quả không lớn. Không biết dạng này vận dụng phá tà phù. Có hữu hiệu hay không? Phòng ngừa không có hiệu quả. Lý Dạ Huyền vẫn là vì chính mình lưu lại một bộ phận phá tà phù. Để phòng vạn nhất, chẳng được bao lâu, trong rừng cây quái vật, từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới, một mạch toàn bộ xông vào nhà gỗ nhỏ, loảng xoảng, một con to lớn con rơi, đụng nát cửa sổ, pha lê vỡ tan, bắn tung tóe ra, con rơi đụng vào trên mặt đất, một cái giống như là cái dương bộ dáng, nhưng là toàn thân trên dưới lắp đặt đầy cắt chém phiến người máy. Chính diện xâm nhập đến trong rừng phòng nhỏ, còn có một đầu thoạt nhìn như là dị hình quái vật. Cũng đi theo tiến vào trong rừng trong phòng nhỏ. Ngay sau đó, hồ quái, viễn cổ cá sấu, tách rời goblin các loại các dạng quái vật. Hoặc là từ chính diện xâm nhập, hoặc là phá cửa sổ mà vào, lại hoặc là đập bể nóc nhà, rơi vào trong đó, cảnh tượng có chút hùng vĩ. Dưới mặt đất phòng điều khiển giám sát trên màn hình, trong nháy mắt cũng là các loại quái vật thân ảnh chỗ chật ních. Không, không, các người bọn này ngu xuẩn, người đã trải qua không tại trong phòng nhỏ. Các người nhanh lên ra ngoài, bọn hắn ở bên ngoài, không tại trong phòng, cầu hoa tươi công nhân viên chức cấp trên hai tay ôm lấy giám. Sát hiển kỳ bình mạc. Nhịn không được phát ra từng đợt gào thét. Ha ha, hết thảy đều kết thúc. Lý Dạ Huyền cười nhạo một tiếng. Trên tay đem thừng bằng sợi bông kéo một phát. Đinh đinh đinh, vài tiếng. Lựu đạn an toàn cái chốt toàn bộ kéo ra ngoài. Ngay sau đó, Lý Dạ Huyền dắt lấy treo đầy lựu đạn chiến thuật đai lưng. Cánh tay bỗng nhiên dùng sức vung lên. Đem nó ném tới trong rừng trong phòng nhỏ. Lúc này, từng cái đủ loại quái vật còn tại trong rừng trong phòng nhỏ mạnh mẽ đâm tới. Trắng trợn phá hư. Phanh đông, một tiếng. Lý Dạ Huyền ném đi qua chiến thuật đai lưng, treo đầy lựu đạn, chĩu nặng, ngã ở trong phòng trên sàn nhà. Đứng tại phụ cận The Shining, còn có cưa điện sát nhân cuồng. Nhìn thấy trên đất lựu đạn, đầu tiên là sững sờ, sau đó, không, phanh, ầm ầm, chiến thuật trên đai lưng một chuỗi lựu đạn, ầm vang toàn bộ phát nổ ra, mãnh liệt ánh lửa, trực tiếp điểm đốt phòng nhỏ trong không gian tràn ngập hóa lỏng khí. Kết quả lần nữa đưa tới lần thứ hai bạo tạc, đả kích cường liệt sóng, vòng quanh hừng hực biển lửa, giống như là tuyết lở bộc phát. Trong nháy mắt trong không khí lan tràn ra, quét sạch toàn bộ phòng nhỏ không gian, biến dị cự mãng, biến thái thực nhân ma, xác ướp, cô dâu máu, người bù nhìn, người tuyết, hấp huyết quỷ, độc giác thú, hồ quái, cưa điện sát nhân cuồng, vẫn là The Shining các loại, trong nháy mắt bị hừng hực biển lửa bao phủ, liền ngay cả Lý Dạ Huyền. Khoảng cách trong rừng phòng nhỏ xa xôi vị trí, vẫn cảm nhận được đáng sợ bạo tạc uy lực. Cả tòa trong rừng phòng nhỏ, trực tiếp bị mãnh liệt bạo tạc, nổ chia năm xẻ bầy, nóc nhà sốc lên, vách tường bạo liệt, ngay cả mặt đất đều bị tạc lật lên. Nguyên bản lắp đặt ở trong rừng phòng nhỏ hạ dưới mặt đất thang máy. Cũng theo đó bại lộ, ba ba, xì xì xì xì. Cùng lúc đó, tại bạo tạc phát sinh trong nháy mắt, dưới mặt đất phòng điều khiển liên quan tới trong rừng phòng nhỏ video theo dõi hình tượng. Toàn bộ biến thành một mảnh bông tuyết sắc, bởi vì bạo tạc nguyên nhân, cho nên trong rừng trong phòng nhỏ tất cả camera giám sát cũng toàn bộ hủy đi. Dưới mặt đất phòng điều khiển màn hình giám sát, tự nhiên không nhìn thấy trong rừng phòng nhỏ tình huống. Phác. Đáng chết, công nhân viên chức cấp trên cái tên mập mạp này, tức giận đến một bàn tay đập tại giám sát thiết bị trên đài.